Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 539, quát mắng Đường Thần. Ai mới là chính nghĩa? Thời gian trong nháy mắt liền đến ngày thứ hai. Ở phía trên vùng bình nguyên này, Thiên Đấu Đế Quốc cùng Tinh La Đế Quốc quân đội đóng quân địa điểm khoảng cách đến phi thường xa, mà ở Thiên Đấu Đế Quốc một bên, bởi vì đồng thời nắm giữ hai cái có trị liệu năng lực cực hạn đấu là Áo Tư Tạp cùng Giáng Châu. Trải qua hai người không ngừng nỗ lực, Đường Thần trước hết khôi phục lại, sau đó lại lục tục trị một đám cực hạn đấu la bên trong sức chiến đấu khá mạnh ba tái Tây. Ngọc Thiên Hằng, Phong Tiếu Thiên cùng Đái Mộc Bạch, mà ở một đám đã trở thành cực hạn đấu la người khôi phục thời điểm. Ở Thiên Đấu Đế Quốc một phương, bởi vì thành thần mê hoặc, ở tin tức này truyền về Thiên Đấu Đế Quốc sau 3-4 ngày thời gian bên trong, đã tới rồi mười mấy cái có kế thừa thần vị tư chất tuổi trẻ hồn sư. Ở Đường Tam dưới sự hướng dẫn, này mười mấy cái có kế thừa thần vị tư chất tuổi trẻ hồn sư thuận lợi cũng được kế thừa thần vị tư cách, đồng thời thực lực bị tăng lên tới 99 cấp cực hạn đấu la. Sáng sớm, sắc trời vẫn là tờ mờ sáng. Vì tiến hành tập kích, Thiên Đấu Đế Quốc một phương quân đội cũng đã đều lên. Tốt, chư vị, vẫn là dựa theo tối ngày hôm qua sắp xếp. Trước tiên do chúng ta trực tiếp qua đi tập kích bọn họ nơi đóng quân. Không muốn keo kiệt hồn kỹ. Trước tiên cho bọn họ đả kích nặng nề. Sau đó do quân đội tiếp theo tiến hành xung phong, thu thập tàn cục, đại gia đều hiểu chưa? Đang chuẩn bị khai chiến trước, Đường Thần quay về trước người hai mươi mấy tên phong hào đấu la trầm giọng nói. Tiến hành đại chiến trước sắp xếp, mà Thiên Đấu Đế Quốc nguyên soái Qua Long thì đã đi hướng về phổ thông quân đội. Đối với Thiên Đấu Đế Quốc phổ thông quân đội tiến hành chiến trước diễn thuyết cùng sắp xếp. Tốt, tất cả mọi người, xuất phát. Đang nói xong sau, không có đi quản phổ thông quân đội tình huống, Đường Thần ở gầm lên một tiếng sau, nhất thời đi đầu bỗng nhiên phóng lên trời, hướng về Tinh La Đế Quốc trụ sở phương hướng cấp tốc bay đi. Mà phía sau, một đám đã khôi phục cùng mới lên cấp cực hạn đấu la cũng dồn dập phóng lên trời. Theo Đường Thần, hướng về xa xa Tinh La Đế Quốc trụ sở phương hướng bay đi. Xuyên qua Thiên Đấu Đế Quốc trụ sở, sau đó lại bay qua tảng lớn thảo nguyên. Xa xa, lay động Thiên Đấu Đế Quốc cờ xí Thiên Đấu Đế Quốc nơi đóng quân đã rõ ràng trước mắt. Triệu hoán võ hồn, chuẩn bị hành động, nhìn thấy đã sắp tới mục đích, Đường Thần nhất thời gầm lên giận dữ. Trước tiên cho gọi ra võ hồn Hạo Thiên Trùy, 9 đạo màu đỏ tươi hồn hoàn nhất thời từ dưới chân bay lên. Vờn quanh thân, làm điểm bá vương long, phụ thể, tà mâu bạch hổ, phụ thể, gió mạnh song đầu ma lang, phụ thể. Ở Đường Thần sau, còn lại phong hào đấu la, như Ngọc Thiên Hằng, Đái Mộc Bạch cùng Phong Tiếu Thiên mấy người cũng dồn dập hét lớn. Cho gọi ra từng người võ hồn, tiến hành võ hồn phụ thể, mà như Giáng Châu cùng Áo Tư Tạp ở bên trong một đám khí võ hồn thời điểm, cũng yên lặng cho gọi ra từng người võ hồn. Ở phát động võ hồn chân thân sau, vừa mới bắt đầu tiếp tục chế tạo then chốt hồn lực lạp xưởng. Một cái triển khai phạm vi trị liệu hồn kỹ, Hạo Thiên Trùy chân thân, Lăng Thiên Nhất Kích, thứ 6 hồn kỹ, Cuồng Lôi Oanh Thiên Kích, thứ 4 hồn kỹ, Bạch Hổ Lưu Tinh Vũ, thứ 5 hồn kỹ, Lốc Xoáy Nhận, ngoặc kép. Ở sắp đến Tinh La Đế Quốc nơi đóng quân trước, như cũ là Đường Thần đi đầu, ở gầm lên bên trong, một trùy vung ra, trực tiếp hướng về nhất định rộng rãi lều vải ném tới. Còn lại nắm giữ quần công hồn kỹ người cũng dồn dập hét lớn, phát động chính mình quần công hồn kỹ. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy ở một trận thê lương gào thét cùng tiếng nổ lớn bên trong, đầy trời cuồng lôi, năng lượng màu trắng cầu, phong nhận, quả cầu lửa, đá rơi, vô số công kích bao phủ tảng lớn lều vải. Trong nháy mắt đem tảng lớn lều vải di vì đất bằng. Không được. Nhưng nhìn đến tảng lớn lều vải bị san thành bình địa, nhưng không có bất kỳ tiếng kêu thảm thiết phát sinh, Đường Thần không khỏi con ngươi co rụt lại. Trong lòng kêu to không ổn. Trong lều dĩ nhiên không có người. Hành động của bọn họ thật giống đã bị người phát hiện. Tất cả mọi người đều tụ tập cùng một chỗ. Cảm giác được phía bên mình khả năng bị mai phục. Đường thần nhất thời gào thét. Làm cho tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ. Nghe được đường thần. Ba tái tây nhất thời trước tiên cầm trong tay hải thần tam xoa kích. Bay đến đường thần bên người. Tiếp theo người còn lại cũng dồn dập bay đến đường thần bên người. Đối với đường thần như vậy một cái lâu năm cực hạn đấu la. Thực lực mạnh nhất. Lại thêm vào tăng tôn đường tam là trao tặng mọi người thần vị truyền thừa tư cách người. Vì lẽ đó đường thần dĩ nhiên là ở một đám cực hạn đấu la quần thể chúng trưởng khống tuyệt đối. Quyền lên tiếng. Ngay ở đường thần cùng một đám thiên đấu đế quốc một bên cực hạn đấu la đều tụ tập cùng nhau sau. Nương theo một trận tiếng vỗ tay. Ở tờ mờ sáng. Còn mang theo sương mù sắc trời bên trong. Lâm Dạ nhẹ nhàng vỗ thiểm điện chuẩn chi dực. Trên mặt mang theo cười nhạt, chậm rãi từ một bên bay tới. Ở bên cạnh, còn theo đều là cực hạn đấu la thiên đạo lưu cùng kim ngạc đấu la. Không nghĩ tới luôn luôn lấy bá đạo cùng chính diện hung hăng tác chiến xưng trước hạo thiên đấu. La lại vẫn sẽ dẫn người đánh lén. Thật là không có nghĩ đến a. Nhìn đường thần, Lâm Giả không khỏi mang theo một tia châm chọc. Chậm rãi nói, hừ, đánh lén. Đối phó các ngươi những này đem đại lục làm bẩn thỉu xấu xa. Làm cho cả đại lục rơi vào hắc ám võ hồn điện bên trong người. Còn cần chú ý cái gì đạo nghĩa? Đối với Lâm Dạ châm chọc, đường thần hư lạnh một tiếng. Nói, là chúng ta võ hồn điện đem đại lục làm cho bẩn thỉu xấu xa. Nhường đại lục rơi vào hắc ám. Đường thần, ngươi đúng hay không nói sai? Nếu như không có các ngươi quấy nhiễu. Chúng ta võ hồn điện nếu như thành công thu phục thiên đấu đế quốc, trực tiếp là có thể hòa bình thống nhất đấu la đại lục. Nơi đó còn có thể nháo tới hôm nay tình trạng này. Sai lầm là ở trên người các ngươi đi. Đường thần, cũng không nên nói phản. Nghe được đường thần, Lâm Giả không khỏi lạnh nở nụ cười. Không hề khác gì nhau. Đường thần hư lạnh một tiếng. Trực tiếp kết thúc nói. Các ngươi võ hồn điện an phận thủ thường khó một ít nói không được sao? Tại sao phải nhất thống đấu la đại lục? Sai lầm vốn là ở các ngươi võ hồn điện. Tại sao muốn nhất thống đại lục? Đường thần, ngươi nói chuyện thật tốt cười. Lẽ nào duy trì như bây giờ thế cuộc chính là tốt sao? Tuy rằng bởi vì có chúng ta võ hồn điện, toàn bộ đại lục thế cuộc vẫn tính hòa bình. Thế nhưng Tinh La đế quốc cùng thiên đấu đế quốc cục bộ ma sát trước sau không ngừng. Bởi vì lẫn nhau kiêng kỵ, hai đế quốc lớn không ngừng tiến hành chạy đua vũ trang. Hai đế quốc lớn bình dân khổ không thể tả. Các ngươi Hạo Thiên Tông là cao cao tại thượng hồn sư. Coi như trải qua lại thảm, cũng như cũ có thể thịt cá. Tự nhiên không cần lo lắng những này. Các ngươi có thể ăn được, uống tốt. Thậm chí chính là hai đế quốc lớn cục diện giằng co. Thành tựu các ngươi thượng tam tông như vậy bằng quan thế lực. Bởi vì hai đế quốc lớn đều cần ngươi nhóm. Vì lẽ đó muốn tôn kính các ngươi. Lấy lòng các ngươi liền có thể từ bên trong thu được lợi ích cực kỳ lớn. Thế nhưng nếu như chúng ta võ hồn, điện thống nhất đấu la đại lục, các ngươi Hạo Thiên Tông liền không hưởng thụ được chỗ tốt rồi. Đúng không? Ngươi cảm thấy ngươi là đứng ở chính nghĩa một phương. Vậy xin hỏi ngươi chính nghĩa thuộc về ai? Là thuộc về các ngươi Hạo Thiên Tông đi. Các ngươi để ý tới qua toàn bộ đấu la đại lục lên chiếm cứ tuyệt đối số lượng các bình dân tố. Cầu sao? E sợ không có chứ. Ở toàn bộ đấu la đại lục, rất nhiều bình dân một gia đình một năm thu vào cũng không đủ một viên kim hồn tệ. Quanh năm suốt tháng đến cũng bởi vì cực cao siêu cao thuế nặng. Có liền cơm đều ăn không đủ no. Quanh năm suốt tháng không biết thức ăn mặn. Bọn họ vươn mình nguyện vọng chỉ có thể ký thác ở thức tỉnh võ hồn. Trở thành hồn sư lên. Thế nhưng duy nhất cái cho hy vọng. Không phải là các ngươi Hạo Thiên Tông. Hoặc là hai đế quốc lớn. Mà là chúng ta võ hồn điện. Người đường hoàng nói chúng ta võ hồn điện đem đại lục làm đến bẩn thỉu xấu xa. Vậy xin hỏi. Trước không có bẩn thỉu xấu xa đại lục là ai xây dựng? Là chúng ta võ hồn điện. Ngươi luôn miệng nói. Chúng ta võ hồn điện đem đại lục làm cho bẩn thỉu xấu xa. Nhường đại lục rơi vào hắc ám. Thực sự là buồn cười. Chúng ta là ở mở ra thời đại mới ánh bình minh. Ở ánh bình minh trước tự nhiên có hắc ám. Nhưng này hắc ám nhằm vào không phải đấu la đại lục. Càng không phải cái kia ngàn ngàn vạn vạn bình dân. Mà là các ngươi Hạo Thiên Tông như vậy hưởng thụ cái thời đại này lợi ích. Không dám ôm ấp thời đại mới ngoan cố bảo thủ phần tử mà thôi. Các ngươi nói cho cùng có điều. Chính là muốn đại lục tiếp tục duy trì như bây giờ thế cuộc. Các ngươi tốt từ bên trong thu hoạch. Cuối cùng các ngươi có điều là vì mình mà thôi. Đừng bày ra làm ra một bộ chính nghĩa sứ giả dáng vẻ. Khiến người buồn nôn. Luôn miệng nói đại biểu chính nghĩa. Vậy phải xem rốt cục ai vì là đại lục làm càng to lớn hơn cống hiến. Không là các ngươi dùng các ngươi miệng đi làm thấp đi người khác. Các ngươi liền so với người khác cao thượng. Lẽ nào liền bởi vì các ngươi bị các ngươi thần báo cho chúng ta võ hồn điện là tà ác. Vì lẽ đó các ngươi liền cảm thấy các ngươi đại biểu chính nghĩa. Những này thần đại biểu được đấu la đại lục sao? Như thế tin tưởng các ngươi thần. Thần để cho các ngươi đi chết. Các ngươi có muốn hay không đi chết a? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.